mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 430 gặp được đối thủ. Lần trước Diệp Thiên ở thành phố S Hồng ra bến đò thành lập cứ điểm bị đoan rớt. Vì thế lại tại đây núi non trùng điệp chung một lần nữa cắm rễ. Đem nơi này làm như hắn ở đông nam khu căn cơ. Chủ yếu nhiệm vụ là thu thập năng lượng thạch, sau đó lại đi quỷ thị đổi thành cực phẩm linh thạch cùng với cái khác tài liệu chờ. Diệp Thiên đã từng ở kia bổn sách cổ thượng nhìn đến như thế nào bồi dưỡng thi đan. Chỉ cần luyện chế ra cái loại này dược tề, là có thể làm người sống biến thành hành thi. Đường này đó hành thi cấp bậc tăng lên tới trình độ nhất định. Liền bắt đầu thu về, dược tề đã dùng xong. Chế tác dược tề thiết bị ở Hồng Gia bến đò bị hủy. Nếu muốn một lần nữa kiến một cái, còn cần rất nhiều tài liệu, cho nên hai người liền chờ đêm này một đám năng lượng thạch góp nhặt. Sau đó đi xa mà cùng Diệp Thiên hội hợp, lại không nghĩ rằng bị người như thế lặng yên không một tiếng động mà xâm lấn. Tuy nói xem này hai người tu vi rất là giống nhau. Nhưng là cũng tuyệt không có thể làm cho bọn họ hoặc là rời đi. Làm Hàn Nguyệt hơi hơi cảm thấy có chút không thích hợp chính là. Này hai cái kẻ xâm lấn cũng quá dễ đối phó. Trong lòng luôn có chút không yên ổn. Cho nên muốn tìm chuyên môn phụ trách phòng ngự Đỗ mới vừa hỏi một chút. Đúng lúc này, Hàn Nguyệt biểu tình đột nhiên một lăng. Thân thể bản năng chiều bên cạnh tránh đi. Một đạo nhàn nhạt không gian vết rách đột ngột mà xuất hiện ở nàng vừa rồi sở trạm địa phương. Tố Tân ám đạo, thật là hảo cao chiến đấu giác ngộ, hảo nhanh nhẹn thân thủ. Chính mình vừa rồi không chỉ có tàng thu hơi thở vẫn là ẩn thân trạng thái hạ đánh lén. Thế nhưng làm đối phương tránh thoát này một đòn chí mạng. Xem ra chính mình vừa rồi vẫn là quá khinh địch, ý niệm vừa truyền. Tố Tân liền không chút do dự trảo ra số chương linh phù. Vòng quanh đối phương bay nhanh mà bày ra cục, lại nói Hàn Nguyệt tránh thoát một kích. Trong lòng hoảng hốt, một bên hướng trên người chụp hai chương phòng ngự linh phù. Một bên mà từ bên hông rút ra một mặt trận bàn. Là ai? Mau ra đây! Trốn trốn tránh tránh làm đánh lén tính cái gì anh hùng hảo hán? Chẳng lẽ ngươi không nghĩ cứu ngươi đồng bạn sao? Nàng chỉ mơ hồ cảm giác được nguy hiểm, lại không cách nào phán định Tố Tân phương vị, căn cứ luôn luôn kinh nghiệm chiến đấu, càng là không xác định trạng thái hạ, tốt nhất là ngốc tại chỗ. Hàn Nguyệt ở hô lên lời nói đồng thời, ngón tay đã khắp một cái dấu tay, chiều trận bàn thượng một chút, chỉ thấy trận bàn bá mà sáng lên, phóng ra một bó hình quạt cột sáng, tựa như một mặt gương giống nhau. Bừng cột sáng chiều chung quanh bay nhanh mà chiếu một vòng. Một bóng người thoảng qua, Hàn Nguyệt vội vàng di hồi trận bàn. Vòng sáng chung, một nữ tử xinh xắn đứng ở nàng 2 mét ở ngoài. Ở trận bàn chiếu dọi xuống, Tố Tân ẩn thân phù mất đi hiệu lực. Thân thể hoàn toàn hiển lộ với đối phương trước mặt. Hàn Nguyệt thấy là một cái thoạt nhìn bất quá song thập niên hoa. Thậm chí còn có chút ngây ngô nữ tử. Mà chính mình vừa rồi thế nhưng thiếu chút nữa đối phương xử lý. Tức khắc nổi giận không thôi. Ngươi đến tột cùng là ai? Vì sao phải ám toán cùng ta? Ngươi, gì, không thích hợp. Hàn Nguyệt phát hiện đối phương khóe miệng lộ ra một tia âm chắc chắc ý cười. Làm nàng trong đầu chuông cảnh báo sao vang. Đang muốn phát tác, lại phát hiện dưới chân không biết khi nào biến thành một cái vũng bùn. Nguyên bản cứng rắn cục đá mặt đất giống bị nóng chảy rất giống nhau. Lấy nàng chạm địa phương vì trung tâm hình thành một cái toàn hoa. Thong thả xoay tròn, một chút mạn quá nàng hai chân. Sau đó là cẳng chân, đầu gối, từ ngầm truyền đến cường đại hấp lực. Cắt gao hút lấy, hướng ngầm chỗ sâu trong kéo túm mà đi. Hàn Nguyệt lại kinh lại khủng, mà hãm phù, thế nhưng là mà hãm phù. Đây chính là yêu cầu thất cấp trở lên tu vi mới có thể họa ra tới cao cấp linh phù. Ngay cả bọn họ Diệp Thiên lão đại cũng sẽ không dễ dàng dùng như vậy linh phù. Mặc dù là bị cao cấp dị năng giả gặp phải, cũng rất khó dễ dàng thoát thân. Nàng tu vi ở mấy người chung hơn một chút, nhưng là Tố Tân ở nửa năm trước là có thể thu phục nàng một cái đồng bạn. Hiện tại tu vi lại tăng lên mấy cái cấp bậc, hơn nữa linh phù phụ trợ, lượng nàng có chạy đằng trời. Hàn Nguyệt nghĩ đến Đỗ Cương, vì cái gì đến bây giờ còn không có xuất hiện? Chẳng lẽ nói đã bị nữ nhân này giết chết? Khinh địch, vừa rồi thực sự bị kia hai cái bình thường dị năng giả mê hoặc. Đối phương thế nhưng dùng dương đông kích tây phương pháp, dùng hai người tới kiềm chế hỏa lực cùng lực chú ý. Mà một cái khác làm đánh lén, nàng cũng trăm triệu không nghĩ tới còn có như vậy cao thủ. Xem ra Đỗ mới vừa cái kia ngu ngốc khẳng định cũng tao ngộ bất trắc. Không sai, kỳ thật đương Tố Tân ở phá cửa động trận pháp thời điểm. Bên trong người liền cảm thấy được, bất quá nghĩ đến lúc trước Diệp Thiên nói qua, hiện tại cơ hồ sở hữu có điểm tên tuổi dị năng giả đều rơi vào Tây Bắc tranh đoạt chung đi. Không có khả năng có lợi hại dị năng giả bận tâm đến này đó việc nhỏ không đáng kể. Hơn nữa dọc theo đường đi đều thiết hạ rất nhiều cơ quan bẫy dập. Còn có cường đại cương thi đoàn, bọn họ trước kia cùng chính thống những người đó quá so chiêu. Thích nhất bãi trường hợp làm bộ làm tịch, đánh phía trước nhất định phải giảng một phen kinh thiên vĩ địa cao đàm khoát loạn. Thường thường là tiếng sấm to hạt mưa nhỏ, không đáng sợ hãi, đối phương biết có người tìm tới môn. Tố Tân cũng biết bọn họ khẳng định biết có người sấm chặn. Nàng muốn chính là tốc chiến tốc thắng. Mặc dù Tố Tân hiện tại không tìm tới cửa, bọn họ cũng thực mau sẽ ngóc đầu trở lại, dùng lợi hại hơn thủ đoạn đối phó Kỳ Xuyên huyện. Đương nhiên, Tố Tân sở dĩ dám như thế không kiêng nể gì. Chủ yếu là bởi vì tiểu thao thông qua kia chỉ tiểu quỷ cảm ứng được phương diện này còn không có. Một cái so nàng tu vi cao dị năng giả, liền này cũng không dám sấm, trước kia những cái đó rèn luyện chẳng phải uổng phí, cho nên Tố Tân liền trực tiếp đi đường tắt, vẫn luôn sờ đến tiểu quỷ chủ nhân, Đỗ mới vừa nơi đó, thừa dịp Đỗ chính trực ở bị tiểu quỷ phản phệ thời điểm. Chợt xuống tay, nhất cử thu phục, thuận tiện dọc theo đường đi đem những cái đó trận pháp phá hủy. Hàn Nguyệt biểu tình tuy rằng hoảng sợ, nhưng là kia phân khí thế còn tại, híp lại đôi mắt nhìn chằm chằm Tố Tân, lạnh giọng kêu lên, ta tuy rằng không biết ngươi là ai, nhưng là ngươi cũng dám cùng chúng ta thiên phạt đối nghịch. Ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ngươi hiện tại nếu là thả ta, chúng ta lão đại nhất tích tài, nói không chừng không những sẽ không phạt ngươi, ngược lại ủy ngươi trọng trách. Về sau mặc kệ là tu luyện tài nguyên vẫn là tiền đồ đều. À, ngươi, Hàn Nguyệt nói còn chưa nói xong. Một chương cương lôi phù từ nàng trên đầu rơi xuống. Cùng lúc đó, một thanh xoay tròn gió xoáy đao từ nàng thân thể thượng bá quá. Lại là chết không thể chết lại. Một cái thập phần cô đọng hồn phách từ tàn phá thể xác thượng bay ra. Tố Tân thân thủ một trào. Hồn phách như là cảm thấy được nguy hiểm, chiều tương phản phương hướng bỏ chạy, Tố Tân tuyệt không sẽ chảm thảo lưu căn, cấp chính mình chôn tai họa ngầm, một bên tăng mạnh linh lực phát ra, từ lòng bàn tay xuất hiện một cái lốc xoáy, tàn mát ra một tầng tầng năng lượng sóng, đem hồn phách chặt chẽ kéo lấy, mặc kệ Hàn Nguyệt như thế nào dãy giụa, kia cổ toàn hoa hấp lực ngược lại càng lúc càng lớn. Cuối cùng đem này hoàn toàn bắt lấy, Tố Tân trực tiếp đem Hàn Nguyệt hồn phách ném vào linh nghiên chung. Đối tiểu thao nói, này hẳn là căn cứ này tiểu đầu mục, hảo hảo xem nàng trong trí nhớ có cái gì hữu dụng tin tức một lát. Thức hải chung truyền đến tiểu thao thanh âm, ngoặc kép, xem ra ngươi hiện tại gặp được một cái chân chính đối thủ. Tố Tân lúc này đang định đem trận pháp. Năng lượng tào linh thạch moi ra tới. Như vậy trận pháp liền tự sụp đổ, nghe được tiểu thao nói, hơi hơi dừng một chút, hỏi, chỉ giáo cho, ngoặc kép, hết chương.